Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, Vũ Trụ Chi Chủ Ý Tứ. Bố La Lâm lời nói xong, Thiên Thực Cung Chủ trên mặt nhất thời lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc. Đòn mạnh nhất sánh ngang Vũ Trụ Chi Chủ. Đây là đang nói đùa sao? Phải biết hắn đệ tử này hiện nay cũng bất quá giới chủ cấp độ. Dưới cái nhìn của hắn, coi như tư chất lại nghịch thiên. Ở cảnh giới này, một thân chiến lực có thể ngang hàng phổ thông vũ trụ tôn giả cũng đã là có thể nói nguyên thủy vũ. Trụ từ trước tới nay sinh linh mạnh mẽ nhất một trong rồi. Như vậy, cấp độ, những thiên phú kia nghịch thiên nhất. Gen cấp độ mạnh mẽ nhất có vài mấy cái đặc thù sinh mệnh là có thể làm được. Có lẽ đệ tử của hắn kỳ mộ đặc thù cũng có thể sánh ngang những sinh mệnh đặc thù này. Thế nhưng muốn lấy giới chủ chi thân bùng nổ ra vũ trụ chi chủ cấp chiến lực. Nhìn chung toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, căn bản là chưa từng nghe nói qua. Giới chủ cấp độ cùng vũ trụ chi chủ chênh lệch thực sự là quá to lớn. Coi như là những kia trời sinh hoàn mỹ sinh mệnh đều không thể làm đến một bước này. Trên thực tế đừng nói là giới chủ, dù cho là bất hủ, có thể sánh ngang vũ trụ chi chủ, cũng là chưa từng nghe nói. Đồ nhi, người khả năng không rõ ràng vũ trụ chi chủ thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Cho nên mới phải có như vậy ảo giác. Thiên Thực Cung Chủ mở miệng nói, trong mắt có thổn thức. Cấp bậc kia tồn tại, đã là hoàn toàn hiểu được thời không pháp tắc, trong một chớp mắt liền có thể nắm giữ một phương thời không. Chỉ là một loại này thủ đoạn liền có thể để bất luận cái gì vũ trụ chi chủ trở xuống cấp độ cường. Giả bó tay toàn tập, coi như là giáo viên của người ta, tuy rằng bị tôn làm đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, được xưng đòn mạnh nhất có thể sánh ngang yếu nhất vũ trụ chi chủ. Có thể nếu là chân chính cùng vũ trụ chi chủ đối chiến. Đối phương chỉ cần nắm giữ thời không, liền đủ khiến ta hoàn toàn nằm ở bị động. Thiên Thực Cung Chủ thở dài nói, công kích mạnh nhất sánh ngang vũ trụ chi chủ, cũng không có nghĩa là liền chân chính có cấp bậc kia chiến lực. Có thể cùng cấp bậc kia tồn tại ngang hàng, vũ trụ chi chủ vẻn vẹn là nắm giữ một phương thời không. Cũng đủ để cho bất luận cái gì vũ trụ tôn giả rơi vào hoàn toàn bị động bên trong. Thiên Thực Cung Chủ nhìn bố La Lâm. Thế nhưng bố La Lâm đồng dạng một mặt tự tin nhìn thẳng hắn. Bên trong cung điện lập tức yên tĩnh lại. Ngươi là thật lòng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Thực Cung Chủ trên mặt rốt cục lộ ra chấn động thần sắc. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Nói, nếu là lão sư không tin, đệ tử có thể ở trên thực tế chứng minh. Giờ khắc này, Thiên Thực Cung Chủ trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Một đôi con mắt bên trong bắn ra khiếp người ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, mau tới Thiên Thực Cung. Chỉ lưu lại một câu nói này nói, Thiên Thực Cung Chủ bóng dáng liền biến mất ở trong hư nghĩ vũ trụ đại điện này. Bố La Lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó bóng dáng cũng là từ từ nhạt đi. Hư nghĩ vũ trụ, trong một chỗ vị diện cung điện, mười mấy đạo cao to vương tọa vờn quanh đại điện, từng vị nhân loại tộc quần các vũ trụ chi chủ tọa lạc. Ánh mắt đều là nhìn kỹ ở giữa cung điện bóng người kia. Thiên Thực, ngươi là nói, tên tiểu tử kia không muốn đem đậu thần bí mật giao ra đây sao? Một đạo âm thanh vang dội phát ra chấn động toàn bộ đại điện. Trên một tòa vương tòa, một tên đầu sinh sừng nhọn khôi ngô bóng dáng mở miệng nói. Hoang giám chi chủ, đệ tử của ta xác thực là ý này. Thiên Thực Cung Chủ thần sắc cung kính mở miệng nói. Chúng ta rất nhiều vũ trụ chi chủ. Thậm chí còn có người sáng lập cự phủ cùng xuất hiện. Hắn lại vẫn dám từ chối. Người lão sư này tự thân xuất mã. Hắn cũng không chịu nhượng bộ sao. Nhất thời, từng vị trên vương tòa, từng vị kia vĩ đại tồn tại đều là lục tục mở miệng. Trong giọng nói khá là bất mãn, Thiên Thực, ngươi có từng đem ý của chúng ta là hoàn chỉnh thuyết minh cho hắn. Bên trong cung điện, cao lớn nhất tôn kia chỗ ngồi, một tên tóc rối bù, giống như dã nhân khôi ngô nhân loại mở miệng, một đôi khiếp người con ngươi xuyên thấu qua sợi tóc, nhìn về phía Thiên Thực cung chủ, người sáng lập cự phủ, ta đương nhiên sẽ không có chút ẩn giấu. Thiên Thực cung chủ cung kính nói, đậu thần lợi ích xác thực rất lớn, hắn không đáp ứng ta cũng có thể hiểu được. Một vị khác trên vương tòa, hỗn độn thành chủ mở miệng, bất quá đậu thần tầm quan trọng quá lớn, nắm giữ trên tay hắn hơi bị quá mức không an toàn. Không sai, bây giờ không chỉ là chúng ta, yêu tộc, trùng tộc chờ dị tộc đều là đã bắt đầu hành động rồi. Đậu thần giá trị quá lớn, e sợ đủ khiến bọn họ điều động vũ trụ chi chủ rồi. Người đệ tử kia chúng ta đều hiểu rõ, chính là một thiên tài nhân vật, vực chủ cấp có thể ngang hàng phong vương xác thực là ghê gớm. Bây giờ có người nói đã đạt đến giới chủ cấp rồi. Có thể vậy thì thế nào? Giới chủ cấp chiến lực, mạnh nhất có thể đạt đến tôn giả cấp độ liền đỉnh thiên rồi. Dị tộc toàn lực ứng phó bên dưới, thậm chí sẽ không tiếc điều động vũ trụ chi chủ cường giả bậc này. Hắn một cái giới chủ, có thể bảo vệ đậu thần bí mật sao? Một vị vũ trụ chi chủ trầm giọng nói. Không sai, nếu là đậu thần bí mật từ trong tay hắn bị dị tộc cướp đoạt. Như vậy hắn chính là ta nhân loại tội nhân. Muốn nắm giữ lợi ích, cũng cần nắm giữ đối ứng thực lực mới được. Đệ tử của ngươi, có thực lực này sao? Từng vị vũ trụ chi chủ mở miệng, ngữ khí đều không cao lắm tâm. Đối với Bố La Lâm trả lời chắc chắn hiển nhiên rất không vừa ý. Thiên Thực cung chủ yên lặng mà nghe, trên mặt biểu tình nhưng là hơi khác thường. Thiên Thực, chúng ta tuy là nhân loại cao tầng, nhưng cũng không muốn bức bách hắn. Rốt cuộc cùng là nhân tộc. Đối với hắn cái này hậu bối, chúng ta cũng là có rất cao kỳ vọng. Người sáng lập cự phủ mở miệng nói. Không sai, tiểu gia hỏa này, tương lai là có thể cùng bọn ta đặt song song. Hỗn độn thành chủ gật đầu, cho rằng Bố La Lâm tương lai có trở thành vũ trụ chi chủ khả năng. Nếu không có như vậy, chúng ta lại há sẽ như vậy suy tính luôn mãi. Thậm chí lấy ra cao đẳng cung điện chí bảo, đi bù đắp hắn, một bên hư kim chi chủ nói đến, coi trọng thiên tài là một chuyện, thế nhưng đậu thần tầm quan trọng thực sự là quá lớn. Nếu là kia Bố La Lâm nhất định không chịu đem đậu thần bí mật giao ra. Như vậy chúng ta cũng không thể không làm ra tiến thêm một bước quyết định. Một cái cao đẳng chí bảo cung điện đều vẫn chưa thể thỏa mãn hắn. Tiểu gia hỏa này hơi bị quá mức lòng tham, đậu thần lợi ích quá lớn, hắn là không thể bảo vệ, nhiều nhất chúng ta còn có thể lại nhường một bước, cao đẳng chí bảo không được, vậy thì đỉnh tiêm chí bảo. Hoang giám chi chủ lạnh lùng nói, Thiên Thực, ngươi lại đi tìm hắn một lần, nói cho hắn, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, hắn nếu là đáp ứng giao ra đậu thần bí mật, như vậy chúng ta dành cho hắn một cái đỉnh tiêm cung điện bảo vật cấp độ bảo vật. Bảo vật như vậy, cho dù là chúng ta rất nhiều vũ trụ chi chủ, cũng là có vài vị đều là không có. Như là như vậy hắn còn không chịu. Hừ, vậy thì không có cách nào rồi. Nói tới chỗ này, hoang giám chi chủ trong mắt càng là có một vẻ tức giận. Còn lại rất nhiều vũ trụ chi chủ, bao quát người sáng lập cự phủ cùng với hỗn độn thành chủ đều là không có tiếp tục mở miệng. Hiển nhiên là tán đồng rồi hoang giám chi chủ chủ ý. Đã như vậy, Thiên Thực, người cứ dựa theo hoang giám chi chủ nói tới, lại đi cùng đệ tử của ngươi câu thông một chút đi. Đại điện trên cùng, người sáng lập cự phủ trầm giọng nói, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Rốt cuộc đậu thần hiệu quả quá kinh người. Ở trong chiến đấu, coi như là đối với vũ trụ chi chủ. thậm chí là ta, đều là có hiện ra thần lực khôi phục hiệu quả. Vật như vậy, đảm bảo ở tên tiểu tử kia trong tay, chúng ta thực sự là không yên lòng. Một khi bị dị tộc cướp đoạt, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn thực lực của bọn họ. Này tuyệt không cho phép phát sinh. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là thần sắc trịnh trọng không gì sánh được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục